Chương 3338, hỗn độn tâm pháp, Lý Thất Dạ tại Vương Bát Quyền sáng tạo kỳ tích đằng sau, cái này khiến rất nhiều trưởng lão hộ pháp đều cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn sau khi trở về, đều suy nghĩ qua Vương Bát Quyền, bọn hắn cũng phát hiện một chút chính mình chỗ không thể lĩnh hội ảo diệu, nhưng, lại không cách nào đi vượt qua một đạo khảm kia, từ đầu đến cuối đều là cách một tầng màng mỏng một dạng, cái này rất giống là cách xa xem múa, chỉ có thể nhìn được một cái thân ảnh phiêu miểu. Không cách nào xem đến nó chân dung, điều này cũng làm cho trưởng lão hộ pháp không thể làm gì, nhưng, lại không cách nào buông xuống mặt mũi hướng Lý Thất Dạ đi thỉnh giáo. Vương Bát Quyền, tất cả mọi người không có coi như một chuyện, rất phổ thông rất đơn giản nhập môn quyền pháp mà thôi, dù sao các trưởng lão cũng không bỏ xuống được mặt mũi đi hướng một cái vãn bối đi thỉnh giáo đơn giản như vậy nhập môn quyền pháp. Mặc dù là như vậy, cái này cũng khiến cho các trưởng lão đối với Lý Thất Dạ có rất lớn đổi mới. Đều cho rằng Lý Thất Dạ lĩnh hội đến bọn hắn một chút không cách nào lĩnh hội đến đồ vật. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một lần nữa lựa chọn hỗn độn tâm pháp, cái này để thần huyền tông tất cả trưởng lão rất kỳ quái. Hỗn độn tâm pháp, chính là bảy đại tâm pháp một trong, thế gian 10 phần phổ cập, đơn giản không gì sánh được nhập môn tâm pháp. Hiện tại thần huyền tông còn có ai nguyện ý đi tu luyện hỗn độn tâm pháp, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lựa chọn hỗn độn tâm pháp. Càng làm cho thần huyền tông tất cả mọi người nghĩ không hiểu là, Lý Thất Dạ hiện tại vẻn vẹn vừa tấn thăng đến đồng cân nham thân mà thôi, hắn vậy mà tu luyện môn tâm pháp thứ ba, tình huống như vậy, trong con mắt của mọi người, đó là 10 phần không hợp thói thường. Dù sao, coi như muốn tu luyện hoàn toàn mới tâm pháp, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở đạt đến ngân giáp chiến khu đằng sau mới lựa chọn đệ nhị môn tâm pháp, hiện tại Lý Thất Dạ lại một hơi tu luyện ba môn tâm pháp, cái này để người ta không thể nào hiểu được. Thậm chí có người cảm thấy, đây là tham thì thâm, tại sao phải lại tu luyện một môn công pháp đâu, hay là bảy đại tâm pháp một trong. Ngay cả thủ tịch trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, đều suy nghĩ không thấu, hiện tại không có người sẽ cho rằng Lý Thất Dạ ngu xuẩn, nhưng, Lý Thất Dạ cách làm như vậy, lại làm cho người vô pháp nghĩ rõ ràng. Đối với Lý Thất Dạ lựa chọn như vậy, trưởng lão hộ pháp cũng từng thôi diễn qua, bọn hắn cũng thôi diễn không ra thứ gì tới. Trên thực tế, đừng nói là trưởng lão hộ pháp bọn hắn không tính toán ra được, liền xem như đạo quân cũng không nhất định có thế thôi diễn đi ra, dù sao bảy đại tâm pháp, đây là dính đến toàn bộ đại đạo khởi nguyên, trừ phi bọn hắn có thể đứng ở khởi nguyên độ cao này, nếu không, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Những ngày này, Lý Thất Dạ đều chân không bước ra khỏi nhà, an tâm tu luyện, hỗn độn tâm pháp diễn hóa thời điểm, hỗn độn tràn ngập, bản thể mà sinh. Lúc này, Lý Thất Dạ quanh thân tràn ngập, không chỉ là có hỗn độn xen lẫn, còn có vạn vật tề âm, để cả người hắn tràn đầy sinh cơ, như thân hãm 3000 hồng trần, tại đại thế này ở giữa ngao du, xem thiên địa, say thế đạo, nhập khởi nguyên. Đây mới thật sự là nhập đạo, đây cũng là toàn bộ tu đạo lộ đồ chân chính phương hướng, chỉ bất quá hậu thế có người đem quá trình này tiến hành đơn giản hóa mà thôi, khiến cho người hậu thế đối với toàn bộ tu đạo có bất công lý giải. Hiện tại Lý Thất Dạ, cũng vẻn vẹn đồng cân nham thân mà thôi. Ở bên trong nhìn tới lúc, chỉ gặp nhục thân kiên cố, như nham thạch, gân cốt như đồng tạo thành, cứng cỏi tràn trề, thiết bị cường thể cùng đồng cân nham thân cùng so sánh, có rõ ràng không giống với thiết bị cường thể, nói một cách đơn giản, phàm nhân sử dụng sắc thường binh khí, là khó mà làm bị thương nó, mà đồng cân nham thân, đó là thật to gia tăng nhục thân sức thừa nhận, mà lại cũng tăng lên độ cứng cỏi sức sống, cũng tỉ như, thiết bị cường thể nếu như cánh tay bị nghiền nát, khó mà khôi phục lại sinh trưởng, nhưng là, đồng cân nham thân, không chỉ là so thiết bị cường thể càng khó bị nghiền nát, đồng thời, nó có thể càng nhanh khôi phục, nhục thân cường độ, là thật to đất bị tăng lên. Tại khi nhục thân cường đại bị gia tăng thời điểm, cái này cũng thật to thúc dục huyết khí thịnh vượng, khiến cho chân mệnh càng thêm cường đại, cũng bởi vậy có càng cường đại hơn che chở. Bất quá, Lý Thất Dạ tu luyện, cùng những người khác là không giống với. Điểm này Cung Thiên Nguyệt liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại Lý Thất Dạ tâm pháp vận chuyển thời điểm, chính là hỗn độn sinh, thế đạo lên, vạn vật hiện, cả người tràn đầy sức sống. Trong chớp mắt này, Cung Thiên Nguyệt cảm giác Lý Thất Dạ tự thân chính là thiên địa, tự thân chính là đại thế, tự thân chính là khởi nguyên. Cảnh tượng như vậy, nàng là trên người người khác không thấy được, ngay cả chính nàng đều không có loại dị tượng này. Năm đó nàng đạt tới đồng cân nham thân thời điểm. Cùng người khác không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản là tốc độ tu hành càng nhanh, hỗn độn chân khí càng thêm thuần túy mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ đồng cân nham thân, liền đã cho người ta một loại đại khí đã thành cảm giác, tự hồ hắn vẻn vẹn đồng cân nham thân cũng đã là siêu việt nàng tam muội chân thân cảnh giới. Đối với Lý Thất Dạ loại dị tượng này, Cung Thiên Nguyệt cũng hết sức tò mò, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, thiếu gia có dị tượng này, chẳng lẽ cùng tu luyện tam đại tâm pháp có quan hệ sao? Cung Thiên Nguyệt đối với Lý Thất Dạ loại dị tượng này, cũng có một cái suy đoán, có lẽ, đây chính là Lý Thất Dạ lựa chọn tu luyện tam đại tâm pháp nguyên nhân đi, cũng coi là có. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, gật đầu, nói ra, nhưng, đây không phải trọng điểm, đạo chi tu hành, cuối cùng chỉ không ở chỗ thần thông, mà là ở bản thân, ta đã đạt, liền thần thông, ta đã đạt, liền thần thông. Cung Thiên Nguyệt không khỏi tinh tế thưởng thức lấy sáu chữ này tự hồ đang trong óc nàng chớp động một chút, tựa như là chiếu sáng cái gì, nhưng dù sao cách một tấm lụa mỏng, mặc dù nàng đã đụng chạm đến một điểm gì đó, nhưng, lại không cách nào đi lĩnh ngộ nó. Đối với Cung Thiên Nguyệt phản ứng như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không đi thêm chỉ điểm, bởi vì đạt đến cấp độ dạng này, chính mình như chưa từng lĩnh ngộ, lại nhiều truyền thụ, cũng không làm nên chuyện gì, lại nhiều truyền thụ can thiệp, vậy chỉ bất quá là ép buộc mà thôi, nhồi cho việc ăn mà thôi, cuối cùng, muốn thông suốt, vậy còn nhất định phải dựa vào Cung Thiên Nguyệt tự mình lĩnh ngộ. Tại Lý Thất Dạ tu địa thời điểm, Thần Huyền Tông đã có rất nhiều đệ tử nhao nhao ra ngoài tu hành. Thần Huyền Tông môn hạ đệ tử, đều bị chia làm một chi lại một chi đội ngũ, do trưởng bối mang theo xuống núi tu hành ma luyện. Xuống núi tu hành đệ tử, chủ yếu là vì gia tăng bọn hắn kiến thức, ma luyện đạo hạnh của bọn hắn. Bình thường mà nói, toàn bộ tu hành lịch trình đều là tại trong phạm vi Thần Huyền Tông quản hạt. Chính là bởi vì tại Thần Huyền Tông trong vòng phạm vi quản hạt, xuống núi tu hành phong hiểm là tương đối thấp, dẫn đội trưởng bối cũng không phải là đặc biệt cường đại, đa số là do đệ tử đời thứ hai dẫn đầu. Nhưng là, một ngày này, phiền phức lại tới, Lý Thất Dạ đang bế quan tu luyện thời điểm, Lỗ Đạo Ngụy liền thở hồng hộc chạy đến hướng Lý Thất Dạ mật báo, thiếu gia, không xong, Lưu Thôn đệ tử gặp được phiền toái, bị người khốn trụ. Lỗ Đạo Ngụy chạy đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội hướng Lý Thất Dạ báo cáo, phiền toái gì? Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng một chút, bị người tam chân giáo khốn trụ. Lỗ Đạo Ngụy vội nói ra, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Tam chân giáo. Nghe được Lỗ Đạo Ngụy dạng này báo cáo, Cung Thiên Nguyệt không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, tam chân giáo, cũng dám tại trong phạm vi chúng ta Thần Huyền Tông quản hạt nháo sự, tại Ưng Sầu Giảng. Lỗ Đạo Ngụy vội nói ra, chúng ta lúc ấy cũng tại Ưng Sầu Giảng chỗ không xa đào thuốc, nhận được Lưu Sư Thúc tín hiệu cầu cứu, ta liền chạy về, ở trên đường, Vương Sư Huynh, Chiến Hổ Đại Sư Huynh, Hoàng Ninh Đại Sư Huynh bọn hắn cũng đã chạy tới, Ưng Sầu Giảng. Là giao giới địa phương. Cung Thiên Nguyệt không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, chỉ sợ việc lớn không tốt, đi xem một chút. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, đứng lên, ta là thiếu gia dẫn đường. Cung Thiên Nguyệt tế ra một cái bảo thuyền, trôi nổi tại không trung, gặp bảo thuyền tản ra bảo quang, Lỗ Đạo Ngụy không khỏi có chút hâm mộ, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chỉ có thiếu gia người như vậy, mới có thể để cho Cung Thiên Nguyệt thiên tài tuyệt thế như vậy làm mã phu. Những người khác, chớ hồng mơ tưởng, căn bản cũng không có tư cách dạng này. Lý Thất Dạ một bước đi trên đi, Lỗ Đạo Ngụy cũng đuổi theo. Cung Thiên Nguyệt đứng bảo thuyền phía trên, vung tay áo một cái, bảo thuyền như mũi tên, trong nháy mắt hướng Ưng Sầu Giảng bay đi, tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh như vậy, để Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi sợ hãi thán phục, Thiên Nguyệt sư tỷ không hổ là Thần Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở trên đường, Cung Thiên Nguyệt hỏi. Làm Thần Huyền Tông sư tỷ, nàng cũng giống vậy quan tâm Lưu Thôn bọn nhỏ an nguy, cụ thể, ta không rõ ràng, tựa như là Lưu Sư Thúc bọn hắn đào được một viên bảo dược, lại bị tam chân giáo một vị đường chủ ngăn cản, song phương xung đột đứng lên, Lỗ Đạo Ngụy đem những gì mình biết tin tức nói một lần, nguyên lai, Lưu Thôn bọn nhỏ tại Lưu Lôi Long dẫn dắt phía dưới, xuống núi lịch lãm, đồng thời cũng là đi hái thuốc, cuối cùng, bọn hắn đi tới Ưng Sầu Giảng, đây đã là Thần Huyền Tông giao giới khu vực. Ưng Sầu Giảng hiểm trở, nhưng thừa thải bảo dược, Lưu Thôn bọn nhỏ đào được một viên bảo dược, có thể nói là thu hoạch phong phú, không nghĩ tới, bảo dược vừa đắc thủ, lại giết ra một cái trình giảo kim, tam chân giáo một vị đường chủ mang theo đệ tử ngăn cản Lưu Thôn bọn nhỏ đường đi, song phương xung đột đứng lên, Lưu Lôi Long bọn hắn không địch lại, hướng tông môn cầu cứu, phụ cận cường giả đệ tử lập tức gấp rút tiếp viện, Vương Kiệt, Chiến Hổ, Hoàng Ninh bọn hắn đều mang đội ngũ đã chạy tới. Lỗ Đạo Ngụy cũng thụ mệnh lệnh, chạy về Thần Huyền Tông mật báo. Tam Chân Giáo, nghe được Lỗ Đạo Ngụy báo cáo đằng sau, Cung Thiên Nguyệt không khỏi tú ngục ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, chúng ta Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo cũng sớm đã đạt thành hiệp nghị, song phương đã sống chung hòa bình, đã không còn chiến sự. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lỗ Đạo Ngụy cũng nghĩ không thông, Tam Chân Giáo, chính là Bắc Tây Hoàng một cái đại giáo, cùng Thần Huyền Tông lân cận, không giống với chính là, Tam Chân Giáo chính là nhân tộc đại giáo, do Tam Chân Đạo Quân sáng tạo. Bất quá, Tam Chân Giáo luôn luôn đến nay đều là đối với yêu tộc mang theo mãnh liệt thành kiến, mà hoàn toàn chính là, Thần Huyền Tông chính là yêu tộc đại giáo, cho nên, tại thời gian rất dài đến nay, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đều có xung đột, mà lại đã từng phát sinh qua nhiều lần đại chiến, song phương đều có nguyên khí đại thương, về sau mới chậm rãi xu hướng bình ổn. Tại vài thập niên trước, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo từng bộc phát qua rất lớn xung đột, tử thương không ít, nhưng, cuối cùng tại song phương đàm phán phía dưới, rốt cục đã đạt thành hiệp nghị, hai đại môn phái bắt đầu sống chung hòa bình. Hiện tại Tam Chân Giáo đệ tử lại cùng Thần Huyền Tông xung đột đứng lên, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.